Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, hủy ta kiếm thạch. Tội không thể tha, Tô Gia Võ Thánh cùng vị này Tô Nhị Thiếu leo lên Quy Nguyên kiếm phái. Bởi vì thực lực cường hãn, Công Dương Lập chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hắn không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ tông môn. Dù sao đối phương không phải mình cái này châu cấp thế lực có thể chống lại. Nhưng là, một mực cầu toàn, liền có thể miễn đi phiền phức sao? Hiển nhiên, đây là không có khả năng. Tô Gia Nhị Thiếu ở lâu không gian độc lập, có được mộc chi chân nguyên, thiên phú cực cao, tại Tô Gia địa vị gần thứ Tô Gia Đại Thiếu, sống an nhàn sung sướng hạ, tính cách cực độ phách lối. Đương nhiên, người này cũng liền phách lối mà thôi, chí ít không phải loại kia thuần túy ác thiếu hoàn khố. Nhưng, hắn có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là kiêu ngạo. Ở Quy Nguyên kiếm phái ở lại mấy ngày nay, du ngạn một phen, đến kiếm tuệ phong. Không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy vừa mới có thể bình phục Liễu Thanh Oanh. Liễu Thanh Oanh vẻ đẹp, là loại kia xuất trần, là loại kia không dính khói lửa trần gian. Từ dung mạo không kém chút nào Long Linh, nhất là bệnh tình khôi phục về sau. Loại kia bất phàm khí chất càng như cửu thiên tiên nữ. Tô Nhị Thiếu vừa mới thấy được nàng, lập tức kinh vi thiên nhân, lập tức liền si, lập tức liền lòng say, thậm chí nháy mắt cho rằng, chính mình cái này 20 năm nhìn thấy mỹ nữ tất cả đều là cặn bã. Hơn 20 năm cũng sống uổng phí, nhất định muốn chiếm được, nhất định muốn cưới về nhà làm lão bà. Tô Nhị Thiếu người này kiêu ngạo, nhưng không phải lưu, manh. Mà lại tự nhận tướng mạo bất phàm, là một cái tình trường cao thủ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, luôn luôn vô sự mà ân cần đi dây dưa Liễu Thanh Oanh. Hống nữ nhân thủ đoạn cũng là đủ loại. Cho dù Dương Chí loại này pháo hoa nơi trốn khách quen gặp đều được tam bái hạ phong. Liễu Thanh Oanh đối với cái này nam nhân xa cách, cuối cùng đóng cửa không ra, có chí ắt làm nên. Tô Nhị Thiếu không thèm để ý chút nào, ngược lại thích loại này lạnh như băng luận điệu, cho nên mỗi ngày tới bái phòng, mặt dạn mày dày đứng ở ngoài cửa không rời đi. Doãn Tô Khô tiểu nha đầu này, đối với hắn hành vi cảm thấy chán ghét, luôn luôn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Gia hỏa này cũng hoàn toàn chính xác đủ sắc, khi nhìn đến Doãn Tô Khô về sau, lập tức liền phát hiện. Tiểu nha đầu này nếu như lớn lên, khẳng định cũng là một cái mỹ nữ, nếu như mang về dưỡng thành mấy năm, cũng là có thể làm vợ. Cho nên, con hàng này nhất tâm nhị dụng, không đơn giản quấn lấy Liễu Thanh Oanh, còn quấn Doãn Tô Khô. Trong lúc nhất thời, Tô Gia Nhị Thiếu ngang ngược dây dưa nữ đệ tử sự tình. Ở Quy Nguyên kiếm phái lưu truyền sôi sùng sục. Lập tức rước lấy rất nhiều đệ tử nộ hòa. Chuyện này cuối cùng truyền vào Đạo Nhiên trong tai. Đạo Nhiên là cái bạo tính tình, mà lại Liễu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khô đều là đệ tử của mình. Trưởng giáo có thể chịu, nàng có thể nhịn không được. Kết quả đằng đằng sát khí đi vào Liễu Thanh Oanh đình viện, đổ ập xuống giận mắng Tô Nhị Thiếu dừng lại. Tô Nhị Thiếu đối với mình xem trọng nữ nhân, có thể vô hạn nhường nhịn, nhưng đối với Đạo Nhiên loại này thối lão bà tử nhưng không có tốt như vậy tâm tính. Cho nên bị mắng sau đó, lập tức liền giận, sau đó xuất thủ đưa nàng đánh cho một trận. Đạo Nhiên tu vi chỉ là võ hoàng hậu kỳ, cho dù xuất ra tử điện kiếm, vẫn không phải võ hoàng đỉnh phong Tô Nhị Thiếu đối thủ. Hắn kết quả chính là bị đánh thành trọng thương. Trong nhà mình, bốn phong thủ tọa bị người đánh, làm tức giận Quy Nguyên kiếm phái cao tầng. Công Dương Lập cũng là khó mà nhường nhịn, cho nên liền tự mình đến tìm Tô Nhị Thiếu nói rõ lý lẽ. Thế nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Tô Nhị Thiếu chính là lý. công Dương Lập làm sao có thể nuốt trôi một hơi này. Cho nên, hắn dùng trưởng giáo thân phận hướng ra hỏa này khởi xướng khiêu chiến. Thua lập tức rời đi Quy Nguyên kiếm phái. Tô Nhị Thiếu cái này so cổ mộc còn vô sỉ ra hỏa. Rất sảng khoái đáp ứng, lại làm cho chính mình võ thánh thủ hạ đến ứng chiến. Kết quả, công Dương Lập bị võ thánh đánh một trận, mà cái trước thì tiếp tục dây dưa Liễu Thanh Oanh, trưởng môn đều bị đánh. Cái này còn thế nào nhẫn? Thế là Quy Nguyên kiếm phái trên dưới từng cái lửa giận ngút trời. Kém chút liền muốn cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này cho chém thành muôn mảnh. Bất quá, nhưng vào lúc này, chuyển cơ xuất hiện tới. 6 cái cõng 3 thanh kiếm võ giả leo lên Quy Nguyên kiếm phái. Mà bọn hắn chính là tam kiếm môn đệ tử. Dẫn đầu thì là Cô Kình. A, không nghĩ tới tam kiếm môn trận đường đại đệ tử cũng tới. Tô Nhị Thiếu hôm nay không có đi dây dưa Liễu Thanh Oanh, mà là đứng tại kiếm thủ phong diễn võ trường. Đối mặt vừa mới đến Cô Kình, quốc cấp thế lực mặc dù không thường thường xuất hiện thế tục, nhưng có quan hệ cùng cấp bậc tông môn, bọn hắn vẫn là biết đến. Mà lại, mỗi 10 năm đều sẽ tiến hành một lần thuộc về bọn hắn chính mình giao lưu tụ hội. Cô Kình thản nhiên nói, Tô Minh Duệ, không nghĩ tới ngươi cũng ra. Mấy năm trước quốc cấp thế lực tụ hội bên trên, hắn theo trưởng môn cùng một chỗ tham gia, từng gặp gia hỏa này, sở dĩ ngay cả danh tự đều nhớ như thế rõ ràng. Còn không phải năm đó, con hàng này chọn chúng tam kiếm môn một vị nữ đệ tử. Cả ngày không có việc gì chạy tới dây dưa, Tô Nhị Thiếu lạnh lùng nói ra, tứ thần pháp khí xuất thế, chuyện lớn như vậy, chúng ta Tô gia có thể nào ngồi yên không lý đến. Sau lưng hai tên võ thánh lập tức khóe miệng co giật. Nhị Thiếu, ngươi còn có thể hay không ở trong lòng giấu điểm bí mật a? Thật sao? Cô Kình cười cười, nói ra, ta nhìn Quy Nguyên kiếm phái trên không tràn ngập nộ oán chi khí. Nghĩ đến, ngươi ở đây làm ra cái gì người người oán trách sự tình đến. Tô Nhị Thiếu nhún nhún vai, nói, ai, không có cách, những này châu cấp thế lực lão đầu lão bà tử đều quá tự cho là đúng. Ta chỉ là để bọn hắn thanh tỉnh hả? Con hàng này đánh người. Còn một bộ chuyện đương nhiên, quả nhiên đủ phách lối. Cô Kình hiểu rõ tính cách của hắn, nhíu mày nói ra, Tô Minh Duệ, ngươi hẳn là nghe nói Quy Nguyên kiếm phái cổ mộc. Tu vi của hắn tại võ hoàng đỉnh phong, ngang cấp vô địch, ngươi làm như thế, nếu như bị hắn biết, liền không sợ bày xuống sinh tử lôi đài, tìm ngươi đơn đấu. Tô Nhị Thiếu nở nụ cười, chợt lạnh lùng nói, kia tiểu tử chẳng phải có mấy loại chân nguyên, chẳng phải có võ thần bội kiếm sao, ngươi cho rằng bản thiếu sẽ sợ hắn. Dứt lời, con hàng này toàn thân đột nhiên một trận mơ hồ, chợt liền thấy vàng óng ánh chiến giáp khoác lên người, trong tay càng là xuất hiện một thanh trường đao, liệt thiên giáp, liệt thiên đao. Cô Kình thấy thế, lập tức giật mình không thôi. Hai cái võ thánh thủ hạ trợn trắng mắt, kém chút ngã quỵ, bảo mệnh trang bị đều bị ngươi lấy ra khoe khoang. Đây là át chủ bài sao? Tô Nhị Thiếu đắc ý nói ra, bản thiếu có được hạ pháp khí cùng vũ khí, coi như kia tiểu tử lại nhiều chân nguyên thì có ích lợi gì? Bản thiếu như thường một đao đem hắn chặt thành thịt nát. Tiểu tử này chiến giáp khoác thân, chiến đao nơi tay, phách lối sức mạnh mạnh hơn. Cô Kình trầm mặc không nói. Dù sao Tô Minh Duệ cầm phải trang bị quá mạnh, nếu như chính mình không sử dụng ba kiếm, dù cho là võ thánh cảnh giới, sợ là cũng không thể đánh bại hắn. Không nghĩ tới Tô gia chủ sẽ đem quý giá như vậy pháp khí giao cho ngươi. Kia là đương nhiên. Tô Nhị Thiếu nhíu nhíu mày, sau đó dùng đao chỉ vào hắn nói, năm đó ta nhìn chúng tam kiếm môn nữ đệ tử, ngươi lại ngang ngược ngăn cản, hôm nay có thể ở đây gặp mặt, cái này ân oán nhất định phải chấm dứt. con hàng này trang bị mang theo, lòng tự tin bạo dạp, vậy mà trực tiếp khiêu chiến võ thánh cấp bậc Cô Kình. Không hứng thú, Cô Kình đương nhiên sẽ không như thế nhàm chán. Hắn đến đại lục cũng không phải vì đánh nhau. Siêu, Tô Nhị Thiếu đột nhiên phát lực, liền thấy liệt thiên đao tản mát ra hào quang óng ánh. Bộc phát ra một đạo đao khí, thẳng đến Cô Kình trên cổ đầu người. Cô Kình khẽ nhíu mày, chợt thân thể tránh ra bên cạnh, nhẹ nhõm tránh đi đao khí. Oanh, đao khí nổ bắn ra mà ra, cuối cùng đánh vào trên núi đá nổ tung lên. Đợi đến núi đá rơi xuống đất, khu vực kia thình lình hiển lộ ra một đạo to lớn vết đao. Như vậy có thể thấy được, một đao kia uy lực 10 phần. Đứng ở đằng xa, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử nhìn thấy một đao kia sinh ra kinh người lực phá hoại, lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm, cũng minh bạch, cái này gọi Tô Minh Duệ nam nhân, nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Chỉ là chấn kinh sau một lúc lâu, trong lòng bọn họ nộ hỏa càng hơn, bởi vì gia hỏa này đem kiếm thủ phong kiếm thạch phá hư, cắm ở phía trên rất nhiều tiền bối lưu lại kiếm, tại một đao kia phía dưới triệt để bị hủy. Kiếm sơn khắp nơi đều là kiếm, núi đá cũng điêu khắc hình kiếm trang trí. Những cái kia chân chính kiếm, kỳ thật đều là từ trước kiếm giả bội kiếm. Mỗi một thanh kiếm, ngưng tụ kiếm giả kiếm khí. Vô số kiếm, tạo dựng ra kiếm sơn được trời yêu ái kiếm khí thuộc tính. Mà liền tại hôm nay, trên đá lớn 100 tên tiên tổ cao thủ lưu lại bội kiếm trong chớp mắt vẫn diệt. Đây tuyệt đối là một kiện để người khó mà tiếp nhận sự tình. Bởi vì điều này đại biểu lấy vinh dự, đại biểu cho một cái tông môn nội tình. Đạo nhân cái này kiếm thủ phong trưởng lão, mắt thấy cự thạch bị đánh nát, kiếm mảnh vỡ ở giữa không trung phi vũ, lập tức lửa giận ngút trời, cuối cùng bay lượn ra ngoài, phóng tới Tô Nhị Thiếu, cả giận nói, hủy ta kiếm thạch, tội không thể xá. Siêu, siêu, vô số kiếm thủ phong đệ tử bay lượn mà ra, vô số kiếm mang bị tế ra tới, chính như đạo nhân nói tới hủy ta kiếm thạch, tội không thể tha. Làm 1000 năm kiếm phái, có tín ngưỡng của mình, kiếm sơn ngàn vạn bội kiếm chính là tín ngưỡng của bọn họ. Mà tín ngưỡng là không thể bị khinh nhờn. Bọn hắn hiện tại không cách nào tha thứ Tô Nhị Thiếu vừa rồi kia kinh diễm một đao. Dù là biết rõ không phải là đối thủ cũng muốn đi bảo vệ. Nhìn thấy tu vi chỉ có võ hoàng trung kỳ đạo nhân xông lại, cùng rất nhiều đệ tử giận mà rút kiếm, Tô Nhị Thiếu cười lạnh nói, không biết sống chết, dứt lời, hướng về bên người võ thánh thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền nhìn cái sau đột nhiên bay lên, một trường đem đạo nhân đánh bay ra ngoài. Phù phù, tại võ thánh sơ kỳ trước mặt, đạo nhân không thể chống đỡ một chút nào, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất, hơn nữa còn thụ không nhỏ nội thương. Rất nhiều đệ tử lập tức nổi giận, nhao nhao tế ra kiếm, cái này muốn công hướng Tô Nhị Thiếu. Bất quá chỉ thấy được cái sau đã xuất đao bổ về phía Cô Kình. Oanh, đao khí từ Cô Kình bên người xẹt qua, lần nữa đánh vào cắm đầy bội kiếm trên núi đá, đem hắn đánh nát thành bụi phấn. Tô Minh Duệ, ngươi không nên ép ta. Cô Kình sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn chỉ là không muốn đánh nhau, lại không có nghĩa là hắn sợ cái này có được lưỡng chủng pháp khí công tử ca. Tô Nhị Thiếu nhướng mày nói ra, bức ngươi thì sao, có loại cùng ta đánh một trận. Dứt lời, lại lần lượt chém ra 2 lần đao khí. Cô Kình bị chọc giận, lần nữa hiện lên đao khí về sau, 3 thanh kiếm lập tức từ trên lưng bạo bay ra ngoài, vạch ra tam đạo kiếm ảnh, lơ lửng giữa không trung bên trong. Vong Tình Kiếm, Tuyệt Tình Kiếm, Trảm Tình Kiếm. Cô Kình cái này 3 thanh kiếm cùng là một thể, chính là hạ pháp khí. Mà người này càng là tinh thông kiếm đạo, cho nên khi 3 kiếm bay ra, dẫn phát kiếm thủ phong bên trong bội kiếm cộng minh. Siêu, ngàn vạn bội kiếm từ núi đá bay ra, quay chung quanh tại ba thanh kiếm phụ cận. Tô Nhị Thiếu thấy thế, khóe miệng một vòng cười lạnh, chợt tu vi triệt để bộc phát, ngang nhiên hướng về kia chút bội kiếm chém tới. Siêu, đao khí gào thét, hóa thành to lớn đao ảnh, tràn ngập thiên khung, phanh phanh phanh. Cuối cùng, tại rất nhiều quy nguyên đệ tử trước mặt, ngàn vạn bội kiếm đều bị đao khí xóa bỏ thành mảnh vỡ. Các đệ tử thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Tuần này có chút sự tình, tiếp xuống mấy ngày nay trước hai càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.